Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 514, chương 519, Tảo Triều. Trình lên, trên Long ỷ lão giả trên mặt cũng là hiện lên một tia tinh quang. Dám xông vào đại điện báo cáo tất nhiên là 800 dặm gấp đại sự. Mà dạng này đại sự, trừ biên quan, trên cơ bản sẽ không phát sinh. Nhưng là bây giờ lại nói là Lư Châu Thành. Lư Châu Thành tứ chiến chi địa, cách Lạc Dương cũng không phải là không bình thường xa. Cũng là thủy lộ một cái chung khu đầu mối then chốt. Bởi vậy lão hoàng đế đặc địa tại Lư Châu Thành thả Hàn Phúc một viên rất có tiền đồ quan viên. Lại đem đương triều đại tướng quân Dương Kiên tứ công tử Dương Quý mệnh vì giáo úy. Hắn thực sự nghĩ không ra. Lư Châu Thành tại sao có thể có vội vã như vậy báo. Tại bên cạnh hắn lão thái giám nghe xong. Phất trần hất lên. Sau đó ứng đạo nói. Chậm rãi đi xuống. Nối liền đến cấp báo. Mà lúc này thái tử thừa cơ mắt nhìn tại chính mình một bên khác tam hoàng tử. Ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận. Chính mình mặc dù thuyết là cao quý thái tử. Trong mỗi ngày lại đều trong hoàng cung học tập chút thi từ ca phú. Nhưng là lão tam bất quá là cái phi tử sở sinh. Lại dị thường đạt được hoàng thượng sủng ái. Theo thuyết đoạn thời gian trước tiến về Kinh Châu cho Tô Tuân mừng thọ. Nhà mình phụ hoàng thế mà mang theo lão tam. Có thể thấy được đối nó sủng ái. Không chỉ có như thế đi qua sau khi sự tình lần này. Trên triều đình bầu không khí tựa hồ biến. Trước kia chút thường xuyên đến thái tử phủ quan liêu nhóm. Hiện tại trên cơ bản cũng không thấy. Trừ Tần thừa tướng. Tựa hồ mình tại cái này triều đình đã bị cô lập. Mà tạo thành đây hết thảy đều là trước mắt cái này lão tam. Phụ hoàng. Nhi thần cảm thấy lần này uy quốc chính là thật tâm quy thuận. Nếu là ta Đại Hán có thể lấy lễ đối đãi. Tất nhiên có thể làm cho thế nhân biết rõ đạo ta Đại Hán chi uy. Đại Hán chi ý. Thái tử khó được gặp được dạng này cơ hội biểu hiện. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cho dù là lão hoàng bên trên hiện tại muốn nhìn cấp báo. Hắn cũng chen vào nói tiến đến. Chấm hỏi. Lão hoàng đế nghe xong. Nhướng mày nhìn lấy hắn. Tựa hồ có chút không vui. Mà thái tử giống như không hề hay biết. Còn đợi lại thuyết. Bỗng nhiên một người lôi kéo ống tay áo của hắn. Thái tử cảm thụ phía dưới. Vừa quay đầu lại thấy là Tần thừa tướng. Tại xem xét lão hoàng đế tư thái. Cắn răng một cái lui về. Mà ở một bên tam hoàng tử thì là một mặt lạnh nhạt phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với. Hắn, lão hoàng đế, mắt nhìn tam hoàng tử, lại mắt nhìn thái tử, im ắng thở dài, lắc đầu, những cái này đại thần đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe. Tục ngữ có nói, gần vua như gần cọp, thánh thượng tâm ý tự nhiên cần phỏng đoán. Phỏng đoán đúng, người chính là thăng quan phát tài. Phỏng đoán sai, nhẹ thì mất chức trước, nặng thì mất đầu đều là có khả năng. Chính là liền này Tần thừa tướng nhìn trước người người bóng lưng. Ánh mắt bên trong để lộ ra cũng đầy là thất vọng. Trong lúc nhất thời trên đại điện trầm mặc cùng cực, ai cũng không dám nói chuyện. Rất sợ hiện tại chọc giận bên trên thủ vị trí đại hán quân chủ. Theo thái giám đem cấp báo trình lên. Hoàng thượng từ từ mở ra, nhìn, chỉ là theo hắn ánh mắt không ở lại nhìn, sắc mặt càng ngày càng khó coi, bỗng nhiên chỉ gặp hắn đem cấp báo bỗng nhiên ném xuống đất. Nộ nói, phiên bang tặc tử, quả nhiên là đáng giận cùng cực, lại dám lướt ta thành trì giết ta bách tính. Khục khục, tài nói hai câu, lão hoàng đế một trận kịch liệt ho khan, hắn gấp vội vàng lấy ra một khối hoàng sắc gấm bố. Che chính mình miệng, đợi ho khan xong, hắn vừa mở ra trên tay bố, chỉ gặp điểm điểm đỏ bừng, là như vậy chói mắt, tay hắn một nắm, vội vàng đem bố giấu tại trong tay. Sau đó đối thái tử thuyết nói, Lưu Hiền, ngươi lại đem trên mặt đất cấp báo mở ra nhìn xem. Thái tử tên là Lưu Hiền. Lưu Hiền không biết phát sinh cái gì có thể để lão hoàng đế tức thành như vậy. Nhưng là đã phụ hoàng có mệnh. Hắn cũng là không dám chống lại, xoay người nhặt lên mặt đất cấp báo, nhìn kỹ phía dưới, trên mặt quá sợ hãi, ngay sau đó vội vàng té quỵ dưới đất, thân thể không ngừng run rẩy. Phụ hoàng, nhi thần không biết tại sao có thể như vậy. Nhi thần, không cần lại thuyết, ngươi thân là thái tử không trong phủ nghiên cứu tứ thư ngũ kinh. Trong mỗi ngày cùng Lạc Dương những công tử ca kia pha trộn. Một tháng này ngươi liền không muốn ra khỏi cửa, hảo hảo ở tại phủ thượng tỉnh lại. Nếu để cho ta khi biết ngươi có ngộn chuyện phát sinh, cái này thái tử chi vị ngươi cũng không cần làm. Lão hoàng đế thanh âm gần như quát lớn. Thanh âm kia bên trong phẫn nộ chính là một cái kẻ ngu đều nghe được. Nhất là lão hoàng đế tựa hồ muốn bãi miễn thái tử vị trí. Cái này là bực nào tình huống mới có thể làm đi ra. Nên biết nói thái tử một khi bị phế, cả nước chấn kinh. Đây chính là dao động quốc chi mệnh mạch sự tình. Trên triều đình đại thần thấy thế sau thần sắc trên mặt khẽ biến. Bọn họ cũng không biết nói phát sinh cái gì. Vừa tài thái tử điện hạ giảng hòa uy quốc nói gì. Tiến cống thời điểm, lão hoàng đế trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt vui sướng. Làm sao bỗng nhiên chỉ gặp phong vân biến ảo. Đây là ai cũng chưa từng nghĩ đến. Cảm thụ được mấy trăm nói nóng rực ánh mắt, Lưu Hiền lời nói cũng không dám nói nhiều, chỉ là không được dập đầu nói, phụ hoàng, mà thành biết sai, nhi thần tất nhiên hối cải. Hừ, Lưu Kiền, ngươi lại đem cái này cấp báo bên trên sự tình thuyết cùng các vị đại thần nghe một chút. Tam hoàng tử tên là Lưu Kiền. Lưu Kiền nghe được lão hoàng đế phân phó về sau, ứng thanh nói, là phụ hoàng. Hắn đi thẳng tới Lưu Hiền trước người nhặt lên mặt đất cấp báo. Vừa mở ra tài nhìn một chút, trên mặt một dạng chấn động vô cùng, phụ hoàng, cái này, chấm ngoặc kép, niệm, lão hoàng đế lần hai trở lại trên long ỷ, chỉ là trên mặt cũng không có làm sơ vui sướng, tương phản, âm trầm, vô cùng âm trầm đến cực hạn, nửa ngày chỉ phun ra một chữ, sau khi nghe Lưu Kiền, trầm mặc nửa ngày. Ngữ khí có chút hơi run thiết nói, phần này cấp báo chính là Kinh Châu Thái Thú. Tô Tuân Tô Đại Nhân chỗ biên soạn. Tô Đại Nhân nói, Lư Châu Thành kinh hãi tiền mặt quốc dư nghiệt, binh lực tại 50.000 người nhiều. Mà cái này Kim quốc dư nghiệt liên hợp tà giáo mấy ngàn người. Tổng binh lực cùng sở hữu gần 60.000 người nhiều. Tô Tuân lúc ấy biết được tặc quân 20.000 thời. Điểm, trong lòng đã cực kỳ chấn động. Mà lại tại biết rõ nói trong đội ngũ còn có Kim quốc cường binh, trong lòng tự nhiên là lo lắng. Bởi vậy đem số lượng báo cáo sai chút, lấy gây nên triều đình coi trọng. Trên triều đình mọi người nghe xong đều là hít sâu một hơi. 60.000 địch quân, cái này là bực nào quy mô. Đại Hán nhất thành lính phòng giữ, tối đa cũng bất quá tài 4-5 ngàn số lượng. Đối mặt gấp 10 lần địch nhân, cái này. Lưu Kiền lời nói hiển nhiên còn chưa nói xong, ngừng lại chỉ nghe hắn tiếp lấy thuyết nói, trừ cái này 60.000 Kim quốc dư nghiệt. Lần này tạo phản còn có uy quốc gần 10.000 binh sĩ. Cái này hơn 10.000 binh sĩ từ đâu mà đến? Tô Đại Nhân lại là không biết. Hắn lời nói bên trong tiện thể nhắn. Hôm nay thái tử vì tác hợp uy quốc sự tình đã đem lão hoàng đế gây nộ. Nhưng đánh mặt là... Tại hắn còn chưa tác hợp thành thời khắc, Lư Châu Thành sự tình đã phát sinh. Lưu Hiền sau khi nghe, đột nhiên đứng dậy nhìn trước mắt cái này tam đệ. Tức giận nói, Lưu Kiền lời này của ngươi có ý tứ gì? Không phải là ta đem uy khấu đưa vào Lư Châu Thành. Hừ, ta nhưng mà cái gì đều không thuyết. Đây là chính ngươi thuyết. Ngươi, với, ngay tại hai người mắt thấy liền muốn đánh lên miệng trượng lai lúc. Lão hoàng đế một tiếng nộ hô, nhất thời toàn bộ triều đình từ đó an tĩnh lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.